lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, tụ hợp biện pháp. Đường Lão Sư, hôm nay ngày thứ nhất liền cùng các bạn học ở Trung Hòa Hợp đâu. Nói chuyện là một cái phong thái, trác tuyệt, phong tình vạn chủng xinh đẹp nữ nhân, mang trên mặt ý cười nhợt nhạt, hiển nhiên không phải học sinh. Đường Lạc bên cạnh tóc vàng nam si mê mà nhìn xem cái kia nữ nhân, lộ ra chư ca đồng dạng biểu lộ. Đồng học, nhớ kỹ dựa theo Đường Lão Sư nói, đi đem Xuân Sư Trọng Đạo sao chép 1000 lần nha. Nữ nhân đối lấy tóc vàng nam nói rằng, được rồi hiệu trường, không có vấn đề hiệu trường. Mang theo nhộn nhạo xuân tâm, tóc vàng nam nhún nhảy một cái mà đi rồi. Đường Lạc cảm giác cho hắn một bộ cánh, đều có thể làm trận bay lên. Chép sách, là như thế chuyện vui sướng sao? Ngươi là hiệu trưởng. Đường Lạc nhìn hướng cái kia nữ nhân. Nữ nhân sai lệch một chút đầu, cười lấy nói rằng, Đường Lão Sư làm sao hỏi như vậy? Bởi vì ta đầu óc hỏng rồi. Đường Lạc cười lấy nói rằng, để nữ nhân trên mặt nụ cười cứng ngắc lại một chút. Mấy phút đồng hồ sau, nữ nhân nhìn lấy Đường Lạc, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nguyên lai là dạng này, đã đi bệnh viện nhìn qua rồi sao? Nhìn qua rồi. Đường Lạc há mồm liền ra, bác sĩ nói cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lấy hiện đại y học trình độ, muốn đem đầu óc cho nghiên cứu triệt để, quả nhiên vẫn là quá khó khăn rồi. Thực sự là, vị này phong tình vạn chủng hiệu trưởng không biết nên làm gì biểu thị. Hiệu trưởng nếu không lại mang ta một lần nữa tham quan một chút trường học. Đường Lạc cười lấy hỏi nói, nhưng lấy a một lần nữa lộ ra nụ cười. Vị này gọi là xuyên trên sông tử hiệu trưởng nói rằng, đối với Đường Lạc dị thường, tựa hồ cũng không đặc biệt để ý. Bỏ ra chừng nửa canh giờ thời gian, Đường Lạc hiểu được này chỗ Kano cao trung tình huống. Ba cái tuổi tác, mấy ngàn học sinh, toàn bộ đều là học ngoại trú, không có ở trường, nhưng cung cấp cơm trưa, cũng có phi thường thụ hoan nghênh quầy bán quả vặt bánh mì. Có anime trúng thầu phối lầu dạy học sân thượng, vứt bỏ cũ ký túc xá giáo viên, còn có trong phòng bể bơi. Nói tóm lại, là một chỗ phần cứng công trình tương đối cao quả nhiên trường học. Cũng không phải Đường Lạc suy nghĩ nam trường học. Bây giờ không phải là, mấy năm trước này chỗ Kano cao trung hoàn toàn chính xác là nam trường học. Những năm này bắt đầu tuyển nhận nữ sinh, trước mắt nam nữ tỷ lệ tại 9:1 trái phải. Cũng khó trách Đường Lạc đi vào sân trường một đường nhìn thấy đều là nam. Đường Lạc là mới tới lớp C17 ngữ văn lão sư, vẫn là học kỳ nửa đường tiến đến. Nguyên nhân là trước ngữ văn lão sư sinh bệnh từ trước, mới khiến cho Đường Lạc được tiện nghi, đạt được phần này công việc. Hôm nay là ngày thứ nhất chính thức đi làm, mấy ngày trước đã đem liên quan chuẩn bị công việc làm tốt rồi. Văn phòng đồ vật cũng đã cất kỹ, nhưng lấy giỏ sách vào ở. Trong khoảng thời gian này lớp chương trình học đều là do mặt khác ngữ văn lão sư tạm thay. Còn dựa theo Đường Lạc yêu cầu, để thất ban học sinh làm rồi một phần bài thi, thuận tiện Đường Lạc rất tốt mà triển khai dạy học công việc. Bài thi Đường Lạc cũng mang tới, tự nhiên là đã sớm phê chữa tốt rồi. Đường Lạc nhìn lấy bài thi trên thành tích, lung lay đầu, 85% người thất bại. Thất bại người ở giữa, lại có 8 thành dao rồi giấy trắng, liền viết rồi tên của mình, còn cong vẹo, Đường Lão Sư, thành tích cái gì, không nên quá để ý, để các học sinh vui sướng liền tốt. Mang Đường Lạc đi phòng học là cùng một cái văn phòng một cái. Lão Sư, rất phật hệ, vô luận là tính cách vẫn là tướng mạo trên đều là như thế. Nói đến, toàn bộ văn phòng lão sư cũng đều là nam, so với nam nữ học sinh tỷ lệ, nam nữ lão sư tỷ lệ cũng là không kém bao nhiêu. Vui sướng giáo dục sao? Ta hiểu được, Đường Lạc gật gật đầu. Hiểu liền tốt, hiểu liền tốt, kia ta liền không tiến vào, đưa đến phòng học cửa ra vào. Lão sư kia cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Tiếng huyên náo xuyên thấu qua phòng học môn truyền tới. Đường Lạc mở ra cửa, đi vào, tiếng chuông vừa lúc truyền đến. Bất quá trong phòng học cũng không có vì vậy liền an tĩnh lại. Còn có 3% học sinh phối hợp mà nói chuyện phiếm đùa giỡn. Nhưng lấy nhìn thấy bàn học cũng là bầy cong vèo. Tận lực tại cửa sổ bên đưa ra rồi một khối địa phương. Một đám người hoặc ngồi xổm, hoặc ngồi, hoặc đứng. Uy, tiểu tử, mới tới. Nhìn thấy Đường Lạc tiến đến. Có người lớn tiếng hô nói. Ngươi làm sao không mặc chế phục? Tại sao phải mặc đồng phục? Đường Lạc hỏi nói, tại chúng ta Kana, chỉ có tổ trưởng cùng với bên trên nam người mới có tư cách không mặc chế phục. Chế phục mặc cong vẹo, giữ lại khoa trương máy bay đầu nam tử đi tới, đi đến Đường Lạc trước mặt, sau đó lại lui về phía sau một bước, nhanh đem chế phục đổi trên. Không phải chúng ta giúp ngươi lột xuống. Mẹ, mới tới tiểu tử rất cao a. Há, ta là lão sư, Đường Lạc nói rằng, chỗ lấy không cần mặc, đi học, đều trở về ngồi xuống. Lão sư, máy bay đầu nhìn chằm chằm Đường Lạc một hồi, còn trẻ như vậy, nhìn qua cũng liền so với bọn hắn lớn hơn vài tuổi mà thôi. Lại là lão sư, nhưng là, loại này thành thục cảm giác. Hoàn toàn chính xác cũng không giống là học sinh. Cát, máy bay đầu một bước ba lắc mà đi rồi trở về. Cái khác học sinh cũng top 5 top 3 tản ra. Trở lại vị trí ngồi xuống. Đường Lạc cũng không để ý. Hắn đã hiểu rõ đến. Trường học này lưu manh tỷ lệ khá cao. Cơ hồ 5/1 trong học sinh đều là thiếu niên bất lương. Hoàn toàn không đọc sách loại kia. Không có chuyện liền đủ loại ước đỡ, mộng tưởng là đứng trên Kana chi đỉnh, sau đó dẫn đầu Kana không tốt, đánh bại trường học khác không tốt, mộng tưởng phi thường giản dị không hoa. Tự giới thiệu một chút, ta gọi là Đường Lạc, từ hôm nay trở đi chính là của các ngươi ngữ văn lão sư. Đường Lạc tại bảng đen trên viết xuống tên của mình, quay người nhìn hướng trong phòng học học sinh. Hết thảy liền 5 cái nữ sinh, trong đó 3 cái chát chát cốc là hắc phu lạt muội. Mặt khác 2 cái, một cái rất xinh đẹp, khí chất cao lãnh, nhìn ngoài cửa sổ, hoàn toàn mặc kệ trong lớp sự tình, điển hình cao lĩnh chi hoa. Một cái khác bình thường, co rúm lại tại chỗ ngồi trên. Tự giới thiệu hoàn tất sau, Đường Lạc suy nghĩ một chút, kia cái gì? Các người tự học à? Đúng, có người biết rõ quảng bá trong phòng cái nào sao? Mang ta đi một chút. Ếch, cả phòng học sinh ngây ngẩn cả người. Đi lên liền tự học. Các người quá cùi bắp rồi. Căn bản không xứng ta tới dạy. 3 ngày sau khảo thí. Ngữ văn có thể bằng cách người mới có tư cách trên ta khóa. Đường Lạc nói rằng. Dạng này liền có thể lấy vui sướng mà mò cá rồi. Trước giờ 2 ngày lại nói, một đám học sinh sắc mặt lập tức khó coi. Cứ việc đại đa số người hoàn toàn chính xác không thích đi học đọc sách là không sai. Nhưng, ta không muốn học cùng, các ngươi không xứng học là 2 việc khác nhau. Đặc biệt là kia 10 mấy cái không tốt lưu manh, lòng tự trọng bị thương nặng. Uy! Người thật là lão sư sao? Cái kia máy bay đầu vỗ bàn một cái đứng lên. Thế nào? Khó nói ngươi dự định học tập cho giỏi. Bởi vậy lão sư từ bỏ rồi ngươi. Cảm thấy không cao hứng. Đường Lạc hỏi nói. Ếch, máy bay đầu ngây ngẩn cả người. Này muốn trả lời thế nào? Mẹ, bọn này người đọc sách chính là chán ghét. Ưa thích dùng lời đến ép buộc người. Tốt rồi tốt rồi. Phật độ người hiếu duyên, quảng bá trong phòng thì sao? Đường Lạc nói rằng, lão sư, ta dẫn ngươi đi à? có người đứng ra nói rằng, rất tốt, thi cuối kỳ cho ngươi thêm 10 phần. Đường Lạc đập rồi đập tiểu hòa tử bả vai. Máy bay đầu mở to lấy hai mắt nhìn. Quá không phụ trách rồi. Kana không phụ trách lão sư nhiều rồi đi. Nhưng như thế không phụ trách. Vẫn là đầu một cái. Đúng rồi, mới vừa đi ra phòng học Đường Lạc lại thăm dò qua đầu nói rằng. Không cần ở phòng học hút thuốc lá. Mặt khác đem phòng học quét sạch sẽ. Ta trở về sẽ kiểm tra. Cái kia máy bay đầu. Ngươi đến tổ chức một chút. Bằng cái gì là ta? Máy bay đầu bất mãn nói. Ngươi không phải lớp này lão đại sao? Này chút năng lực tổ chức đều không có. Đường Lạc nói rằng. Ai nha? Lão đại cái gì? Máy bay đầu lập tức có chút tung bay. Giả ý muốn giải thích cái gì? Sau đó phát hiện Đường Lạc đã đi. Các tiểu đệ dùng cổ quái ánh mắt nhìn lấy hắn. Khốn nạn. Máy bay đầu chợt tỉnh ngộ. Mắng to một câu. Chỗ lấy ta mới chán ghét đọc sách. Có ít người làm lưu manh. Cũng không phải là hắn muốn làm lưu manh. Mà là IQ chỉ có thể làm cái không tốt lưu manh. Không cần suy nghĩ. Trực tiếp trên nắm đấm. Bạo lực cho tới bây giờ đều là giải quyết phiền phức trực tiếp nhất biện pháp nếu như không được. Vậy liền giải quyết chế tạo phiền phức người. Từ góc độ nào đó mà nói, bọn này không tốt nhóm. Thật đúng là nắm được tinh túy ha. Quảng bá phòng, Đường Lạc đánh phát rồi cái kia cuối kỳ thêm 10 phần tiểu hỏa từ. Mở ra thiết bị, đập rồi hai lần microphone nói rằng, huy, huy. Có thể nghe được sao? Đang dạy học sinh, các lão sư cũng kỳ quái ngừng lại động tác. Quảng bá, đã xảy ra chuyện gì? Phòng hiệu trưởng nội, vị kia xuyên thượng tá dài hai tay dâng mặt mình. Ai nha nha, là vị kia anh Tuấn Đường lão sư đâu? Không có chút nào bởi vì Đường Lạc phá hư dạy học trật tự mà. Tức giận, ngược lại rất dáng vẻ cao hứng. Hiện tại cắm truyền bá một đầu khẩn cấp thông chi. Mời tham gia trong vòng 30 ngày trò chơi sinh tồn người xin mau sớm đến quảng bá phòng nơi này. Lặp lại một lần. Mời tham gia trong vòng 30 ngày. Không sai. Cái này là Đường Lạc tìm kiếm cùng là nhiệm vụ lần này thần ma đi lại biện pháp. Nếu có thần ma đi lại ở trường học bên trong, nghe được quảng bá, liền sẽ minh bạch Đường Lạc đang nói cái gì. Tụ hợp, chính là đơn giản như vậy. Ngồi tại quảng bá trong phòng đợi vài phút, Đường Lạc liền nghe đến chân bước âm thanh không ngừng tới gần. Không nhanh không chậm, còn kéo tại mặt đất trên. Người đến mặc chính là dép lê. A, Huyền Trang đại sư, đi đến cửa ra vào. Người đến nhìn lấy Đường Lạc, mang trên mặt mấy phần kinh hỉ. Ngươi nhận biết ta? Đường Lạc dò xét lấy người tới. Lộn xộn đầu tóc, không có cạo sạch sẽ râu ria, không chú ý ăn mặc cách ăn mặc, tuổi tác đoán chừng cũng liền 20 tuổi, lại mang theo 10 phần chán trường cảm giác, giống như là hơn 40 tuổi khổ bức trung niên nam. Đúng vậy, ta là võ lâm thần thoại thành viên, nam tử từ áo khoác bên trong lấy ra một trương mặt nạ. Lý tùy tiện, mệnh cách tửu kiếm tiên. Tửu kiếm tiên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ là tiên kiếm kỳ hiệp truyện mặt trong người tu tiên tư đồ chung. Tiên một bên trong Lý Tiêu Giao sư phụ, đương nhiên, cũng có khả năng gọi chớ một này, mặc kệ là cái nào, cũng coi là có chút cường lực thần thoại mệnh cách rồi. Lý Tùy Tiện, lười nhác đặt tên rồi, Lý Tùy Tiện không tốt ý tứ cười cười. Nói rằng, kia một ngày tại thuyền trên nhìn qua đại sư khai quang tuyệt kỹ. Bội phục không thôi, đồng dạng, Đường Lạc khiêm tốn một câu. Lý Tùy Tiện nói rằng, nhìn thấy đại sư ta an tâm, nhiệm vụ lần này xem ra không cần bảo hộ người mới. Vì cái gì nói như vậy? Đường Lạc hỏi nói, Lý Tùy Tiện sửng sốt một chút hỏi. Khó nói Huyền Trang đại sư còn không có vượt qua 6 lần nhiệm vụ. 6 lần nhiệm vụ sau, sẽ không lại gặp được người mới. là cho tới bây giờ không có bị đánh vỡ qua thiết tắc. Ta là lần thứ 6. Ngươi thì sao? Ta cũng vậy. Ta đi. Thật đúng là muốn bảo vệ người mới a. Lý Tùy Tiện lập tức cảm thấy đau răng. Hắn có chút chây lười tính tình. Có thể làm không được việc này. Cũng không nhất định có người mới a. Đường Lạc nói đến. Nhìn tình huống rồi. Đại sư. Thật là ngươi. Vừa dứt lời. Cửa ra vào truyền đến kinh hỉ vô cùng âm thanh. Một bóng người quỳ bước trượt xúc mà đến. Ôm lấy Đường Lạc chân. Động tác nước chảy mây trôi. Vô cùng trôi chảy. Đại sư. Ta rất nhớ ngươi a. Ta. Sở Trọng Thiên. Lại ôm đến rồi bắp đùi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.